Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, thông linh thụ chi biến. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là Thâm Uyên, coi như là đạo lăng ngộ ra mộc chi áo nghĩa. Hắn cũng không cách nào diễn biến, cũng không cách nào đánh cắp chút nào sinh mệnh thần lực. Đạo lăng khuôn mặt trên có vẻ kích động. Bởi vì hắn phát hiện liền là động thiên có phong ấn tồn tại, cũng có thể cùng thông linh thụ câu thông. Đạo lăng, đến cùng là tình huống thế nào? Quân thần phi thường khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ đều có thể nhìn ra đạo lăng đột nhiên ngộ ra một loại áo nghĩa. Nhưng là hắn đến cùng là làm thế nào đến? Chờ cái này quản ngục đi rồi lại nói. Đạo lăng trái tim rầm run rẩy, cảm giác được một loại đường sống, nhưng là cho quân thần bọn họ hy vọng một loại đường sống, có lẽ có thể phá tan thân thể phong ấn. Lúc này quản ngục hiện tại liền là đang điên cuồng, cũng không dám hạ tử thủ. Những người này một khi bị hắn giết chết, đến thời điểm phía trên khẳng định không tha cho hắn. Bất quá Thương Tuyệt bọn họ như là điên cuồng bình thường nhằm phía quản ngục. Quản ngục nổi giận đùng đùng mà quát: được, coi như các ngươi tàn nhẫn, đều cho ta chờ, sau đó để cho các ngươi đẹp đẽ. Quản ngục còn sợ sẽ ra tay không nặng nhẹ giết chết mấy cái, hắn trực tiếp rời đi, chuẩn bị đem 18 tầng quản ngục đều triệu tập lại đây hảo hảo trừng trị bọn họ. Quân thần, những người này cũng có thể tin chứ? Đạo lăng hỏi. Quân thần gật gật đầu. Hắn nói ra, bất quá vẫn là bảo hiểm điểm hảo. Có một số việc không thích hợp tiết lộ, không cho bọn họ hy vọng, bọn họ sống không nổi. Đạo lăng lắc lắc đầu. Ở bốn phía chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt, đạo lăng lòng bàn tay dựng lên một đạo màu bít lục thần quang, tràn ngập một loại sinh mệnh tinh hỏa. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều run sợ sắp nứt. Đạo lăng dĩ nhiên có thể vận chuyển thần lực trong cơ thể, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Bọn họ đều điên rồi. Đã tuyệt vọng đào mạng hy vọng, lại một lần nữa ở đáy lòng tái hiện ra. Đạo lăng hiện tại thành bọn họ hy vọng duy nhất. Đạo lăng cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thông linh thụ tiến hóa, do đó dẫn đến nó dĩ nhiên có thể thôn hấp trong vực sâu bao hàm thần năng, chuyển hóa thành sinh mệnh thần lực. Những sinh mạng này thần lực cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, hướng về quân thần trong cơ thể phun trào mà ra. Quân thần cả người rung động, hắn không phải đau, vẫn là kích động kém chút hống đi ra. Cảm giác khô héo thân thể có tầng tầng sinh mệnh tinh hỏa hiện lên, tẩm bổ hắn khô héo thể xác. Quân thần nguyên bản già nua sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, hắn thân thể không ở suy yếu. Vậy thì như là một cái đói bụng vô số năm người được đồ ăn. Ha ha, có người quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa cười. Ở trong bóng tối nhìn thấy ánh dạng đông. Chỉ có điều quân thần từng bước khôi phục bình thường thể chất, đột nhiên run rẩy đứng dậy. Hắn cảm giác được một loại ý lạnh, một loại so với vừa nãy đáng sợ mấy lần ý lạnh phun trào mà ra. Phúc. Quân thần ho ra một khẩu huyết, toàn thể lại như là một khối băng, một khối bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn băng. Làm sao có khả năng? Đạo lăng giận dữ, tinh thần hơi không khống chế được. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Người xung quanh cũng ngốc tiết, trong bóng tối ánh dạng đông tựa hồ muốn tắt. Vì sao lại như vậy? Quân thần tình huống tại sao còn hơn hồi nãy nữa muốn hỏng việc. Nhưng mà quân thần lại là mạnh mẽ đứng. Hắn như là một tôn già nua phong bi, cười ha ha, không muốn lo lắng. Trong cơ thể hàn khí trầm tích quá sâu, đây là ở bài độc. Bài độc, Đúng, đúng bài độc. Tất nhiên đem độc tố bị sắp xếp ra. Người xung quanh vô cùng kích động. Cảm giác quân thần lời nói rất có đạo lý. Bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Quân thần cố nén đau nhức nói rằng. Các ngươi còn không mau đem lối vào vây chết. Để phòng ngừa quản ngục ở đi vào. Nơi này mỗi người đều tinh thần gấp trăm lần. Mỗi một người đều muốn đem lối vào vây chết. Trong này có bọn họ hy vọng. Quyết không thể để quản ngục phát hiện bọn họ hy vọng chi nguyên. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể giải quyết trong cơ thể hàn độc. Nhưng không phải toàn bộ. Chỉ là nắm giữ truyền thừa một ít người. Quân thần tự nhiên đứng mũi chịu sào. Nhưng là quân thần thà chết cũng sẽ không đem truyền thừa giao ra. Dầm, quân thần bại liệt trên đất. Cả người run, môi đều đen thui. Hắn ở chịu đựng một loại không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Nếu không là vừa nãy hắn suy yếu được khôi phục, hắn căn bản không chịu nổi loại này hàn độc, sớm đã chết rồi. Quân thần, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thương Tuyệt mấy người cũng không tin quân thần. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đạo Lăng sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phát hiện quân thần bệnh tình, so với vừa nãy nghiêm trọng muốn vài lần. Vận mệnh đã như vậy, quân thần run lẩy bẩy, khổ sở nói, tuy rằng có thể nắm giữ thần lực, thế nhưng ngươi nắm giữ thần lực ẩn chứa thâm uyên hàn độc. Hơn nữa so với bình thường hàn độc thịnh liệt gấp mấy lần. Tuyệt đối không thể sử dụng loại này năng lượng chữa thương. Đều do ta, ta nên nghĩ đến điểm này. Đạo Lăng khóe miệng run rẩy. Nắm đấm nện đánh mặt đất. Thông linh thủ nếu có thể hấp thu thâm uyên thần lực, như vậy này thần lực khẳng định có hàn độc tinh túy. Hơn nữa thông linh thủ thôn hấp năng lực, do đó dẫn đến đây là bình thường hàn độc gấp mấy lần. Không trách ngươi. Cái này cũng không trách ngươi. Đây là chuyện tốt. Ngươi đã bước ra một bước. Này đã là không thể nào tưởng tượng được hy vọng. Nói không chắc ngươi có thể làm được. Có thể mang theo bọn họ đi ra ngoài. Quân thần suy yếu mở miệng. Nhìn Đạo Lăng thống khổ dáng vẻ. Thương Tuyệt trầm giọng nói. Sư đệ, chuyện này không trách ngươi. Chúng ta cũng không nghĩ tới điểm ấy. Ngươi chớ thương tâm làm khó dễ chính mình. Sẽ không lại thương tâm. Tâm đã sớm không còn, Đạo Lăng lắc đầu. Hắn nhìn quân thần, vẻ mặt có chút điên cuồng nói rằng, quân thần, ngươi nên còn có thể kiên trì. Chỉ cần ngươi ở kiên trì một năm, ta có thể mang ngươi sống sót rời đi. Sống sót rời đi, ha ha, ta chờ đợi mấy chục năm. Rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng, ta nếu là không chờ nó thành hiện thực. Có chịu cam tâm rời đi, quân thần cười ha ha. Đạo Lăng xông ra ngoài, khi đi tới cửa trước mặt một đám quản ngục giết tới. Những này quản ngục tại chỗ đỏ mắt, quát, lại là hắn, đem hắn nắm lên đến, ở giam giữ đến thâm uyên. Lần này ta muốn quan hắn 3 năm, Đạo Lăng lại một lần nữa bị bắt đến thâm uyên, mà ở bên ngoài. Thiên tài chiến đã triệt để kết thúc, thậm chí vòng thứ 3 thiên tài chiến phỏng chừng sắp bắt đầu rồi. Bất quá một năm này thiên giới những mưa gió, đái quân tên tuổi càng ngày càng vang dội, thậm chí kết giao Long Kinh Bân, Đông Lai các chủ bực này đại nhân vật. Nghe nói chứ, thần tộc con ông cháu cha lại bị đánh, ha ha. Khoảng cách lần trước Thiên Vương Hầu trấn áp con ông cháu cha đã hảo mấy năm trôi qua. Không nghĩ tới đái quân cũng dám đánh cái này con ông cháu cha, thần tộc không phải là tốt như vậy đắc tội. Cái này đái quân nhưng là cùng con ông cháu cha tranh giành tình nhân. Này cùng năm đó Thiên Vương Hầu nhằm vào con ông cháu cha tình thế không giống, thiên giới nghị luận sôi nổi. Thần Khải rốt cuộc không phải người bình thường. Bởi vì hai năm nay thần Thiên Kiệt có cuộn khởi dấu hiệu. Hắn rốt cuộc ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa. Sức chiến đấu càng mạnh mẽ. Mấy ngày sau, Đại Hắc tâm thần mỗi giờ mỗi khắc căng thẳng. Nó phát hiện đái quân biến mất rồi. Mảy may tung tích đều không tra được. Thần tộc hành động, hy vọng đái quân lần này thuận lợi tiến vào Thâm Uyên. Đại Hắc lo lắng lo lắng. Đây là hạ sách, một khi đái quân bị phát hiện, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm liền thảm, nó liền chờ đợi đạo lăng có thể cùng đái quân ở Thâm Uyên chạm mặt. Hết chương.